Audio Đam Mỹ Dung Lâm, bảy thầy phần 1 chương 92. Gọi điện thoại kêu một phần cháo hoa. Tiêu Dương sau khi cúp điện thoại liền lại một lần nữa sờ sờ chán của Yến Phi, thở hắt ra một hơi dài. Đã bớt nóng rồi, uống thuốc có cảm giác buồn ngủ, toàn thân toát ra mồ hôi, cuối cùng cũng có chút hiệu quả. Trên người vẫn có chút đau nhức. Yến Phi để Tiêu Dương giúp mình cầm tới một bộ quần áo ngủ cùng quần lót sạch sẽ, sau đó chui vào trong ổ chăn để thay. Sinh bệnh, hắn cũng không muốn ăn gì cả. Nhạc Lăng lại rót cho Yến Phi một cốc nước, bỏ thêm vào một ít muối. Yến Phi nhíu mày rồi uống xuống. Có người ở trước cửa phòng ngủ gõ cửa. Ba người đồng tình nhìn về phía cửa. Là ai tới? Ai à? Tiêu Dương lập tức đem thuốc đặt ở trên tủ đầu giường thu lại, hỏi. Tiểu Dương, là tôi. Hứa Cốc Xuyên. Ba người nhất thời thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tiêu Dương đi ra mở cửa. Cửa vừa mở, Hứa Cốc Xuyên hướng vào trong phòng nhìn thoáng qua, thấy Nhạc Lăng cũng ở đây. Anh liền đứng ở cửa nói, các người đều ở đây à? Tôi còn tưởng Yến Phi đang ngủ. Tiêu Dương đem người kéo vào bên trong, sau đó đóng cửa phòng lại nói, Yến Phi bị bệnh, vừa mới hạ sốt. Hứa Cốc Xuyên lập tức cau mày. Yến Phi từ trên giường ngồi dậy. Tiêu Dương vội vàng tới đem áo khoác phủ lên trên người cho hắn. Hứa Cốc Xuyên đi tới, hiểu rõ hỏi, các người còn chưa nói cho Nhạc Thiệu bọn họ biết đi. Yến Phi cũng rất trực tiếp nói, chưa có. Nói cho bọn họ không phải là muốn chết hay sao? Tình huống bên kia sao rồi? Tôi hiện tại đã tốt hơn nhiều. Hứa Cốc Xuyên không tránh né ngại ngùng, sờ sờ cái chán của Yến Phi nói, vẫn còn có chút nóng, cậu xác định là muốn lừa bọn họ? Đợi lát nữa tôi sẽ cùng bọn họ nói, bên kia tình huống sao rồi? Yến Phi lại hỏi. Hứa Cốc Xuyên ngồi xuống bên giường trả lời, tạm thời đã xử phạt những người cần xử phạt, hiện tại bọn họ vẫn còn đang họp, Nhạc Thiệu bọn họ chuẩn bị đối với toàn bộ phòng viễn chỉnh đốn lại một phen, tôi ở đó cũng không thích hợp, cho nên trước hết liền về đây. Mấy người anh trai của em xử lý sao rồi? Tiêu Dương tò mò hỏi. Yến Phi cùng Nhạc Lăng cũng rất muốn biết. Hứa Cốc Xuyên cũng không nói thẳng ra, chỉ bảo bọn họ không có giết người, bất quá khẳng định sẽ vẫn thấy máu. Chi tiết thì các người cũng đừng có hỏi, không phải là chuyện tốt đẹp gì. Trang Văn Tĩnh bị đuổi khỏi phòng viễn, những người cùng cô ta lúc đó toàn bộ đều bị xung quân tới các căn cứ khác để làm tiểu binh. Những người khác trong căn cứ Tây Hàn, trừ bỏ nhân viên kỹ thuật ra, sau khi giao lại công tác của bản thân xong đều bị điều đi. Nhạc Thiệu để cho Diêm Hồng tới căn cứ của Dương Xuân làm người, tới từ căn cứ Dương Xuân làm người phụ trách căn cứ Tây Hàn. Nhân viên sẽ từ trại huấn luyện bổ sung thêm vào. Cuối năm, Tiêu Tiểu sẽ tự mình trấn thủ căn cứ Tây Hàn. Trương Vô Ý người này trọng nghĩa khí, nhưng mà đối với cương vị một người lãnh đạo mà nói, quá mức trọng nghĩa khí cũng không phải là việc tốt. Rất nhiều tân an trong xã hội đều tự chiêu mộ thêm tiểu đệ cho mình, lấy danh nghĩa của phong viễn để kéo thêm không ít quan hệ riêng, nghiễm nhiên coi mình trở thành tiểu lão đại của Tây Hàn. Yến Phi cũng không nghĩ tới, lần này thế nhưng lại rút ra được cây củ cải dính theo nhiều bùn đất tới như vậy. Không phải đơn giản là một nữ nhân bốc đồng thôi sao? Hứa Cốc Xuyên nhìn về phía Yến Phi. Trương Vô Ý đi làm huấn luyện viên cũng tốt, tính cách của anh ta vẫn thích hợp với hoàn cảnh đơn giản hơn. Nhạc Lăng trầm mặc gật đầu. Hứa Cốc Xuyên lại nói tiếp, chuyện tình ở căn cứ Tây Hàn cũng không phải việc gì đặc biệt, những căn cứ khác khẳng định cũng có loại tình huống này. Tôi xem ít nhất là trong vòng nửa năm, công ty phong viễn mới lại một lần nữa có thể rửa sạch. Đại Phi, cậu đánh một trận này cũng đủ ăn ăn liệt liệt nha. Yến Phi gãi gãi chắp mũi, vô tội nói, đây cũng coi như là việc tốt đi, bằng không thời gian quá dài, nhiễu loạn sẽ càng lớn hơn. Tôi cũng không muốn nhìn thấy kinh doanh nhiều năm của Thiệu Thiệu bọn họ sẽ bị hủy trong tay những người này. Cũng phải. Hứa Cốc Xuyên lại sờ sờ chán của hắn nói, cậu nằm đi, Nhà Thiệu bọn họ trở về thấy cậu như vậy khẳng định sẽ nổi giận, cho nên hiện tại mới không thể nói cho bọn họ biết. Yến Phi ngoan ngoãn nằm xuống. Tiêu Dương hỏi Hứa Cốc Xuyên, anh ăn cơm chưa? Hứa Cốc Xuyên đẩy đẩy Tiêu Dương, chưa, bên kia cả đám đều bận rộn, cũng không có thời gian rảnh để ăn uống. Gọi cho tôi một bát mì đi, hỏi xem có mì tương trứng hay không, tùy tiện ăn là được rồi. Tiêu Dương lập tức đi gọi điện thoại. Yến Phi nhìn hỗ động giữa hai người, thuận miệng nói, cậu sai sự Tiểu Dương cũng thật là thuận miệng nha. Tiểu Dương đang gọi điện thoại, thân thể rõ ràng hơi cứng ngắc một chút. Sắc mặt của Hứa Cốc Xuyên không chút thay đổi nói, tôi cùng Tiểu Dương có thể nói là không đánh không quen biết. Nhóc đó so với anh trai thì đáng yêu hơn nhiều. Chật chật, giờ cậu mới phát hiện à, lúc trước người đầu tiên nhận ra thân phận của tôi cũng chính là Tiểu Dương đó. Cậu phải đem em ấy trở thành em trai ruột mẹ yêu thương, biết hay không? Yến Phi không biết là mình đã đem dê đẩy vào miệng sói. Hứa Cốc Xuyên vui vẻ chấp nhận, tôi sớm đã đem nhóc đó làm em trai ruột. Nhưng nói thật, cậu trước hết vẫn nên nghĩ cách xem làm sao trấn an được ba em trai tốt của mình đi. Cậu sẽ không khờ tới mức nghĩ rằng bọn họ sẽ không đem nguyên nhân cậu sinh bệnh đổ lỗi lên đầu những người kia đi. Yến Phi mặt đỏ bừng, kiên cường nói, đương nhiên là không thể tính lên trên đầu những người đó. Tôi bị bệnh là vì ba người bọn họ. Hứa Cốc Xuyên mờ ám nhìn Yến Phi, gật gật đầu, tôi hiểu, khó trách sẽ bị ôm xuống dưới tận, nguyên lai là chân nhuyễn. Cút qua một bên. Yến Phi cắt một lớp chăn đạp cho Hứa Cốc Xuyên một cước. Tiêu Dương cúp điện thoại trở lại nói, Hứa ca, có mì tương trứng, một lúc nữa sẽ được đem lên. Em đi nhìn xem cháo hoa của Yến Phi đã làm xong hay chưa. Để tớ đi. Nhạc Lăng ngăn Tiêu Dương lại, đi ra ngoài. Hứa Cốc Xuyên đem Tiêu Dương kéo ngồi tới bên cạnh mình. Tiêu Dương tựa hồ sợ Yến Phi nhìn ra cái gì đó, ngồi vào bên kia giường. Hứa Cốc Xuyên ánh mắt âm trầm, hát xì, hát xì, hát xì. Ba tiếng hát xì lớn vang lên, đánh tan sự khác thường giữa hai người. Tiêu Dương cùng Hứa Cốc Xuyên đồng thời sờ lên trán của Yến Phi. Tay của hai người chạm vào một chỗ, Tiêu Dương mạnh mẽ rụt lại. Bắt đầu chảy nước mũi rồi, nơi có tính là triệu chứng chuyển biến tốt hơn không? Rút ra hai tờ khăn giấy, lau lau nước mũi, Yến Phi buồn bực. Từ lúc sống lại tới giờ, không bị thương thì cũng là bị bệnh, hoặc là cùng người khác đánh nhau. Tôi đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy à? Cậu có thể sống lại một lần nữa, đây là cái giá để trao đổi. Hứa Cốc Xuyên bởi vì Tiêu Dương đối với chính mình trốn tránh, sắc mặt có chút âm trầm. Yến Phi chỉ cho rằng đây là thói quen của anh, cũng không để ý. Cháo hoa được đưa tới, Nhạc Lăng bê khay tiến vào trong phòng. Hứa Cốc Xuyên đem Yến Phi đỡ dậy, giúp hắn chỉnh lại áo khoác trên người. Tiêu Dương bưng bát cháo hoa qua, một bộ tư thế chuẩn bị bón cho Yến Phi ăn. Yến Phi lập tức nói, đừng đừng, để anh tự ăn, mọi người đừng quản anh, mau đi tắm rửa rồi thay quần áo đi, nên làm cái gì thì làm cái đó. Vậy tôi đi tắm rửa. Hứa Cốc Xuyên đứng dậy rời đi. Tiêu Dương nhìn anh rời đi nói, em cũng đi tắm rửa. Đi đi, đi đi. Yến Phi đầu không nâng, phẩy tay. Đuổi theo Hứa Cốc Xuyên, Tiêu Dương bắt lấy cổ tay của anh. Hứa Cốc Xuyên thuận thế đem người kéo tới phòng khách, đóng cửa lại. Một tay đặt lên trên cửa, một tay chế trụ bả vai của Tiêu Dương. Hứa Cốc Duy Xuyên lặng giọng hỏi, vì sao lại trốn tránh tôi? Trước đó không phải vẫn tốt sao? Tiêu Dương nhìn Hứa Cốc Xuyên nói, Hứa ca, cha mẹ cùng anh trai của em khẳng định sẽ không đồng ý, anh tính làm sao? Hứa Cốc Xuyên buông tay, sửa lại tư thế, đem Tiêu Dương ôm vào trong lòng ngực nói, nhóc tưởng là tôi chưa nghĩ tới vấn đề này sao? Nhóc an tâm đọc sách của nhóc đi, đi du học của nhóc. Nếu tôi đã dám động tâm tư với nhóc, thì sẽ giúp nhóc giải quyết hết những phiền toái này. Đương nhiên, tất cả những thứ đó phải dựa trên điều kiện tuy kiên quyết. Đấy là nhóc nguyện ý kết giao cùng với tôi. Bằng không mặc kệ tôi có xử lý ra sao cũng vô ích. Tiểu Dương, nhóc nghĩ tốt rồi chứ? Nguyện ý cùng tôi kết giao sao? Tiêu Dương hai tay đang buông thẳng bên người chậm rãi nâng lên, rồi mới ôm lấy thắt lưng của Hứa Cốc Xuyên, ở trong lòng buồn bực nói, em không muốn vì đứa nhỏ mà giả kết hôn, không muốn thấy anh cùng anh trai của em xung đột, không muốn anh chạy tới trường phản. Em muốn có thể giống như Yến Phi và Tiêu Bách Chu, không có băn khoăn gì cả, có được một phần tình cảm như vậy. Ở trong phút chốc khi Hứa Cốc Xuyên ôm lấy chính mình, ở tại thời điểm Hứa Cốc Xuyên nói những lời kia, Tiêu Dương đã nhận rõ tâm ý của bản thân. Cậu biết vì sao mình lại phiền não. Cậu hâm mộ tình cảm của Yến Phi cùng với Tiêu Bách Chu, không có cố kỵ gì cùng với trở ngại gì. Cậu cũng muốn có một phần tình cảm đơn giản, không có gánh nặng. Hứa Cốc Xuyên cúi đầu nở nụ cười, ở bên tai của Tiêu Dương ám muội nói, Làm sao đây? Tiểu Dương, tôi muốn làm nhóc. Tiểu Dương lập tức đẩy Hứa Cấp Xuyên ra, buồn bực e thẹn nói. Em ở không thèm trộn chung một chỗ với một lão nam nhân sắp kết hôn. Ha ha. Hứa Cấp Xuyên một lần nữa đem người ôm trở về, xoa loạn tóc của Tiểu Dương, thu lại nụ cười. Tôi đi trường phản chính là vì muốn tích lũy quyền lực lớn hơn cho bản thân, như vậy mới có thể giảm bớt lực cản đối với chuyện giữa tôi và nhóc. Nhóc không muốn vì đứa nhỏ mà giả kết hôn, tôi sẽ giúp nhóc nghĩ biện pháp. Tiểu Dương, đi du học đi, chờ tới lúc tôi có thể đem tất cả mọi chuyện phiền toái ở trong nước giải quyết xong, nhóc hãy trở về. Tôi đáp ứng với nhóc, ở thời điểm tôi có thể chân chính chiếm được nhóc, nhóc tuyệt đối sẽ không cần phải cố kỵ gì hết. Nhóc muốn gia nhập quân ngũ liền gia nhập quân ngũ, muốn đi theo con đường chính trị liền theo con đường chính trị. Phía sau Yến Phi có anh trai của nhóc, có Nhạc Thiệu, có Tôn Kính Trì làm chỗ dựa vững chắc cho cậu ta, còn phía sau nhóc có tôi. Đôi mắt của Tiêu Dương đỏ lên, ôm chặt Hứa Cấp Xuyên. Thời điểm anh kết hôn em sẽ không đi. Tùy nhóc. Anh thời điểm nào thì sẽ đi trường phản? Muộn nhất là tháng 5. Tiêu Dương ở trong lồng ngực của Hứa Cấp Xuyên rời đi, đã khôi phục lại tình trạng bình tĩnh. Anh đi tắm rửa, em chờ bọn họ mang mì tương trứng tới, hành lý đặt ở phòng bên cạnh. Nhẫn xuống dục vọng muốn hôn Tiêu Dương, Hứa Cấp Xuyên đi lấy quần áo để tắm rửa. Tiêu Dương chà xát khuôn mặt, trong mắt hiện lên một tia kiên định. 10:30, ở trong phòng họp của căn cứ Tây Hàn vẫn sương khói lượn lờ. Di động đặt ở trên bàn hội nghị của Nhạc Thiệu vang lên. Anh vừa thấy người gọi tới là Nhạc Lăng, liền lập tức cầm lên mà nghe máy. Alo, Nhạc Lăng, chị dâu của em ngủ chưa? Dưới trường hợp này, Nhạc Lăng đặc biệt nhấn mạnh thân phận của người nào đó. Nhạc Lăng đưa mắt nhìn Yến Phi nói. Anh, thời điểm nào thì các anh sẽ trở về? Yến ca có chút không thoải mái. Không thoải mái? Nhạc Thiệu lập tức ngồi thẳng người. Tôn Cẩn Trì cùng Tiêu Tiểu và Hà Khai Phục đều nhanh chóng nhìn qua. Hắt xì, hắt xì, hắt xì. Từ trong điện thoại truyền tới âm thanh hắt xì rõ ràng của ai đó. Anh, các anh về sớm một chút có được không? Yến ca ngủ dậy luôn cứ hắt xì hơi, trán lại nóng lên, hình như bị cảm rồi. Em cùng Tiểu Dương đã đi mua thuốc cho anh ấy uống, nhưng mà anh ấy không chịu tới bệnh viện. Anh không đi bệnh viện đâu. Từ trong điện thoại một lần nữa truyền tới tiếng la kháng cự của người nào đó. Nhạc Thiệu quyết định thật nhanh. Bọn anh lập tức trở về. Em mua nhiệt kế chưa? Mua rồi, vừa mới đo 37.8. Tuyệt đối là bị cảm rồi. Em cùng Tiểu Dương chiếu cố anh ấy, bọn anh lập tức sẽ trở về. Vâng. Cúp điện thoại, Nhạc Thiệu nhanh chóng nói. HK, nơi này trước hết giao cho anh. Phi bị cảm rồi, bọn em qua đó xem tình huống. Nhanh đi đi, nhanh đi đi, khẳng định là bị gió lạnh nên mới cảm. Ở trong lòng của ba người lại bốc lên một trận lửa nóng, nhưng mà hiện tại không có rảnh rỗi để cùng những người đó so đo. Bọn họ ba người lập tức túm lấy áo khoác rồi chạy ra ngoài. Khách sạn, Tiêu Dương hỏi. Nhạc ca có nổi bão không? Nhạc Lăng thu điện thoại nói. Tạm thời thì chưa nổi bão. Các em đi nghỉ ngơi đi, anh chờ bọn họ trở về. Vừa nói xong, Yến Phi lại hắt xì thêm vài cái. Tiêu Dương nói, bọn em sao có thể đi nghỉ ngơi? Trở về chẳng phải là sẽ bị mấy ông anh trai lột da hay sao? Khổ nhục kế lần này lỗ quá đi, nhéo nhéo cái mũi. Yến Phi cả người bộ dáng đều là người đang bị bệnh. Chưa tới 1 giờ, ba người liền từ căn cứ Tây Hàn trở lại, đem theo cả bác sĩ của căn cứ tới đây. Hôm nay chứng kiến được lửa giận của ông chủ cùng với rất nhiều máu, bác sĩ một giây đồng hồ cũng không dám trì hoãn, lập tức kiểm tra cho Yến Phi. Kết quả kiểm tra là bị nhiễm lạnh, cảm mạo. Bác sĩ một lần nữa kê đơn thuốc cho Yến Phi, Nhạc Lăng đi mua thuốc. Nhà Thiệu cùng Tôn Cấn Trì nhíu chặt hàng lông mày, ánh mắt của Tiêu Tiểu thì đằng đằng sát khí. Thời điểm nào thì bắt đầu không thoải mái? Tôn Kính Trì sờ cả chán bắt đầu nóng lên của Yến Phi hỏi. Yến Phi tự như chim nhỏ nép vào trong lòng Tôn Kính Trì nói. Vừa rồi tưởng tự gọi điện trả thoại cho anh. Thời điểm anh nhận điện thoại liền cảm thấy có chút lạnh. Sau đó mới phát hiện là mình bị cảm. Ra thực nhiều mồ hôi. Anh muốn đi tắm rửa. Trên người khó chịu muốn chết. Em đi xả nước. biết tật xấu của Yến Phi, Tiêu Tiếu bước nhanh vào trong phòng tắm. Nhà Thiệu nhíu nhíu mày hỏi Tiêu Dương, buổi tối mọi người ăn gì rồi? Tiêu Dương trả lời, Yến ca không có khẩu vị, em gọi cho anh lấy một bát cháo hoa. Nhạc ca, nếu không thì mang Yến ca trở về Đế Đô đi, bên này không được tiện lắm. Hứa Cốc Xuyên ở một bên phụ họa, chuyện căn cứ ở bên này trước tạm thời giao cho lão Hoắc đi. Tiêu Tiếu không phải định cuối năm sẽ tới đây trấn thủ hay sao? Cũng không kém mấy ngày, tôi trước hết thấy vẫn nên đem Đại Phi trở về Đế Đô thì hơn. Yến Phi xoa xoa cái mũi không lên tiếng. Nhạc Thiệu nhìn khí sắc của hắn, nghĩ nghĩ, đối với Tôn Kính Trì nói, cậu cùng lão tứ ngày mai đem Phi trở về Đế Đô đi, tớ công đạo xong một ít chuyện tình bên này rồi sẽ trở về sau. Được, cái gì so ra cũng kém quan trọng hơn thân thể của Yến Phi. Đợi một lát, Tiêu Tiếu đem nước tắm xả đầy rồi, Hứa Cốc Xuyên liền cùng Tiêu Dương rời đi. Ba người ôm Yến Phi tiến vào trong phòng tắm để ngâm nước ấm, không có người ngoài ở đây. Yến Phi chọc chọc lồng ngực của ba người, để xem các em lần sau còn dám hay không. Hai người cùng tiến vào, anh bị cảm rồi đây này. Ba người mới không chịu chấp nhận chuyện Yến Phi bị cảm có quan hệ cùng với việc bọn họ làm tình. Bất quá bọn họ không có phản bác, người đang bị bệnh là lớn nhất, Yến Phi nói cái gì thì chính là cái đó. Có phải hay không rất khó chịu? Tôn Kính Chỉ hỏi. Người này trước kia mỗi lần sinh bệnh đều khiến cho bọn họ vô cùng đau lòng. Yến Phi nhắm mắt lại hưởng thụ sự phục vụ của ba người nói, hoàn hảo, so với thời điểm trước anh sinh bệnh thì tốt hơn nhiều. Thiệu Thiệu, A Trì, Tiểu Tiểu, những người đó em đã trừng phạt rồi, liền cho qua đi. Ba người không muốn, nhưng đồng thời lại nhớ tới chuyện người này sống lại, còn có việc bọn họ đi siêu độ, cả ba liền gật đầu. Bọn em nghe anh. Bọn họ cũng sợ hãi nếu như trên tay của mình dính quá nhiều máu tươi sẽ ảnh hưởng tới người này. Yến Phi mở to mắt đối với ba người cười cười. Anh thực ra là muốn để cho các em trở về cùng anh ngủ một giấc nên mới bảo Nhạc Lăng gọi điện thoại. Tâm tình của ba người lập tức từ một đoạn cực đoan này chuyển tới một đoạn cực đoan khác. Nhạc Thiệu ngậm lấy môi của Yến Phi. Yến Phi vội vàng né tránh. Anh đang bị cảm. Em biết. Đem cảm mạo của anh truyền qua cho em, anh liền khỏe lại, tự như trước kia vậy. Ừ. Trong bồn tắm lớn hình tròn, Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng với Tiêu Tiếu từ trong miệng của Yến Phi hút đi cảm mạo. Hy vọng buổi sáng ngày mai tỉnh lại, cảm mạo của người này sẽ hoàn toàn biến mất. Còn về việc bọn họ có sinh bệnh hay không, bọn họ không quan tâm.